thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 13, cho nàng ấy một sự giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tâm Medit, Củ Cải. Thúy Quyên đi lấy điểm tâm lòng vui dạo dực, vừa ra đến cửa biệt huyền đã bị người từ phía sau túm mang đi. Thuốc kia nàng ấy có uống không? Thanh âm trầm thấp mang theo một tia hung ác. Thúy Quyên hoảng sợ chạy nhanh xoa xoa ngực. Tất nhiên là có a, người nọ cười cười. Chỉ cần kiên trì nửa tháng liền đại công cáo thành. Thúy Quyên biểu tình phức tạp cẩn thận hỏi. Người chính là hứa với ta thuốc này uống quá nửa tháng sẽ không ảnh hưởng mạng người, lời này là thật sao? Thúy Quyên không ngốc, nàng biết một khi đem sự tình làm lớn ra, nàng tuyệt đối không thoát khỏi can hệ, người khác cũng sẽ đem trách nhiệm ném đến nàng không sót một mảnh. Huống chi, nàng tuy rằng yêu tiền như mạng, cũng không nghĩ đến giết người phạm pháp, thiếu phu nhân lại đáng giận, nhưng tội cũng không đến nỗi đáng chết. Người nọ cười vỗ vỗ cánh tay nàng, đồng thời đem một cái túi nhỏ nhét vào trong lòng ngực nàng. Đương nhiên giữ lời, thuốc này không gây chết người, nhiều nhất cho nàng ấy một sự giáo huấn thôi, ngươi thu tiền trước, sự tình làm xong, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Thúy Quyên vẫn cứ do dự, nhưng vẫn là chạy nhanh lấy cái túi nhỏ kia, vừa vặn có tiếng bước chân từ nơi xa đi tới, người nọ mười phần cẩn thận liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Ta đây đi trước, nhớ rõ, nhất định phải uống đủ nửa tháng. Hình dáng người đang tới dần hiện ra trong đáy mắt, thân mặc một bộ sườn xám màu xanh đen, tóc chải chuốt thời thượng, đi đường nhẹ nhàng như gió du cành liễu, không nói lời nào, khóe miệng hướng về phía trước cong lên, ở giữa ấn đường có nốt ruồi đỏ càng làm bắt mắt. Thúy Quyên chào nhị di thái. Thúy Quyên vội làm lễ. Nhị di thái nhìn nàng một cái. Thiếu phu nhân các ngươi đâu? Thưa, ở trong phòng a. Nhị di thái quá gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt Thúy Quyên. Thúy Quyên đảo mắt nhìn khắp nơi, thấp giọng nói. Thiếu phu nhân gần đây thân thể hư nhược, không biết làm sao liền đặc biệt nhớ đến hồng tụ, muốn sai ta đi chuẩn bị. Nghe xong lời này, sắc mặt nhị di thái tức khắc trở nên rất khó xem, không nói nhiều lời, từ trên cổ tay tháo xuống một cái vòng nhét vào tay Thúy Quyên. Thúy Quyên thấy cái vòng tay kia màu sắc mượt mà, dưới ánh mặt trời mang theo vẻ đẹp kiều diễm ướt át, thật sự là ngọc trung phẩm hàng cao cấp A, giữa đôi mày lộ ra một tia kinh hỉ cùng quang mang, không chút khách khí đem vòng tay thu vào túi tiền bên người. Bên ngoài là ai đang nói chuyện? Người trong phòng tựa hồ nghe ra một ít động tĩnh. Thúy Quyên có tật giật mình, lại cũng phản ứng cực nhanh, lập tức đáp. Thiếu phu nhân, là nhị di thái tới. Mộc Vãn buông quyển sách trên tay, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nàng đang nghĩ ngợi việc tới cửa thăm vị nhị di thái này, không nghĩ tới nàng liền đến. Nhị di thái, mời vào. Mộc Vãn tới cửa nghênh đón, cười khanh khách nói. Nhị di thái như thế nào có rảnh tới quế hoa huyền này của ta? Chấm chấm, nhị di thái tựa hồ hoảng hốt một chút, người trước mặt không thi trang điểm phấn, y phục màu sắc nữ tính tựa hồ cùng thiếu phu nhân có thói quen trang điểm đậm kiêu căng ương ngạnh có chút bất đồng. Nàng ha hà cười, nghe nói thiếu phu nhân gần đây thân thể không tốt, ta lại đây nhìn xem một chút. Tay không đi tới sao? Mộc Vãn hướng tay nàng ấy xem xét liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị di thái đầu tiên là sừng sốt một chút, có chút xấu hổ, vỗ vỗ thái dương, nào có người nào trực tiếp mở miệng liền nói đến đồ vật như vậy, nữ nhân này quả nhiên là xảo quyệt, tính tình không thay đổi. Thiếu phu nhân thích đồ vật như thế nào, tiếc không phải hạ bút thành văn, nơi đó ta chỉ là di thái lại không được sủng ái, nào có thể có cái gì ăn ngon chơi vui cho ngươi. Nhị di nương đừng tưởng thật ta cùng ngươi nói vài câu vui đùa thôi à, Mộc Vãn cười hì hì, đi lên đi khoác tay nhị di thái. Nhị di thái khóe miệng run rẩy cất bước vào phòng, hàn huyên vài câu đầu tiên. Củ cải CXC, cách chương.